rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, vặn vẹo rừng cây giai đoạn thứ nhất. Thảo phạt thành công. Một đám du kỵ binh nhóm khổ không thể tả. Bọn họ không biết vì cái gì vừa mới còn thực chuyên nghiệp bất tử giả. Vì cái gì lập tức liền trở nên mò cá lên tới. Chỉ có thể thêm đại công kích cường độ. Tận lực bù đắp người chơi nhóm phòng thủ bên trong xuất hiện lỗ thủng. Mà cái kia một bên trạng thái cũng không là thực hảo. Này là hắn lần thứ hai sử dụng sức mạnh hấp thụ kỹ năng. Đương kia từng đoàn theo lang vương trên người rút ra tới lực lượng bản nguyên. Thông qua cái đuôi cuối cùng tiến vào cái thân thể lúc. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn. Cùng sử dụng phụ thân đại nhân thánh vực kết tinh bất đồng. Ám ảnh lang vương thân thể bên trong cất giấu đồ đằng chi lực. Cùng với nó bản thân lực lượng càng thêm cuồng bạo. Hoặc giả nói, đối với cái thân thể có cực mạnh bài xích. Cái kia năng lượng bị đại lượng quán trú đến thân thể lúc. Sẽ sản sinh một loại như tê liệt đau đớn. Bất chi bất giác, vốn dĩ tiêu tán xuống đi mị hoặc ma nhãn lại một lần nữa phát sáng lên. Đỉnh đầu bên trên sinh mệnh bảo khố bắt đầu lấp lóe tối nghĩa quang mang. Tựa hồ là nhiều loại kỹ có thể phối hợp hạ. Đồ đằng chi lực đối thân thể ăn mòn thoáng hóa giải một ít. Nguyên bản đau đớn cảm giác dần dần biến thành tê dại khó nhịn vi diệu đau đớn. Thời gian lâu dài một ít. Này cổ đau đớn liền hóa thành mãnh liệt mà tới vui vẻ. Tràn ngập toàn thân. Đương cai đem cái đuôi bạt đi ra lúc. Vốn dĩ khuếch trương cái đuôi hơi chút co nhỏ lại một chút. Nhưng so với trước kia giống như cùng ống nước đồng dạng tinh tế cái đuôi. Vẫn như cũ phải lớn hơn mười mấy lần. Tựa hồ là bởi vì không có thể thích ứng như vậy lực lượng. Hắn cảm giác chính mình thao túng cái đuôi trở nên khó khăn lên tới. Mở ra đào tâm tiểu cánh không biện pháp khép lại. Kia bắn ra tới sau câu răng bên trên. Có thể hòa tan lân phiến đặc thù dung dịch chậm rãi nhỏ xuống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta bằng hữu tìm ta. Ta trước hạ tuyến nhất hạ. Không phải đâu, không phải đâu. Cái này muốn hạ tuyến. Các ngươi này đó người có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Nhưng chịu không được. Không được. Này dạng cai. Này dạng mê ly hai mắt. Ta chỉ muốn đem hắn ôm đến giường bên trên làm hắn cấp ta vui vẻ 100 lần a 100 lần. Này là nơi nào tới như vậy mê người dã nam nhân? Nha. Ngươi xem lang vương đều đã bị hút khô. Chỉnh cái thi thể đều xẹp hơn phân nửa. Không được, ta cảm giác án cai này dạng tình huống. Bình thường nữ hài tử bồi hắn. Khả năng thật muốn bị rút khô a. Ngoặc kép, này lúc cai căn bản không có tâm tư đi nghe những cái đó người chơi hồ ngôn loạn ngữ. Hắn cố gắng đem thân thể bên trong lực lượng cấp thu buộc. Hắn hiện tại cảm giác thân thể bên trong có một cổ mới lực lượng dâng lên. Phát hiện chính mình vương lại bị một cái nhân loại ngạnh sinh sinh rút khô. Những cái đó đàn sói điên cuồng vọt tới. Nề hà, ngăn tại cái còn sống khi lão oai liền là cứng rắn nhất lấp kín tường. Vô luận chúng nó như thế nào xung kích, đều không thể ngăn cản cái hút khô nó thân thể bên trong cuối cùng lực lượng. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cái thanh âm có chút trống rỗng. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Lại nhìn nhất hạ những cái đó đàn sói lúc. Kia mị hoặc ma nhãn. Lấp lóe hồng quang. Hắn nhẹ nhàng liếm miệng một cái. Sinh mệnh bảo khố hoa văn sáng lên. Trên người đồ đằng chi lực bị dẫn động lên tới. Hắn lạnh lùng nhìn hướng đàn sói. Một đạo hồng quang hướng bên ngoài khuếch tán. Những cái đó còn tại nổi điên đàn sói đau khổ phát ra ô minh. Toàn lực toàn bộ triển khai mị hoặc ma nhãn. Phối hợp phụ ma hệ pháp thuật mị hoặc nhân loại. Tại hấp thu đồ đằng chi lực sau. Phát mọc rễ bản biến hóa. Chi phối lực lượng tại hắn trên người lan tràn. Cái cảm giác chính mình hảo giống như có thể tùy ý khống chế những cái đó đàn sói. Không, này không là cảm giác. Đặc biệt là những cái đó hoàn toàn chịu đến đồ đằng chi lực chi phối hai đầu ám ảnh lang. Cơ hồ là ngay lập tức phản chiến. Phủ phục tại cai pháp sư giản ăn vào. mà những cái đó còn mang theo linh trí ám ảnh lang thân vệ. Đau khổ che lại tóc da rên rỉ. Chúng nó chỉ cảm thấy chính mình đầu óc bên trong kia tôn kính mà lại vì đàn sói dâng ra hết thảy. Lang vương, trước kia tồn tại dấu vết chính dần dần biến mất. Cùng lang vương cùng nhau chiến đấu ký ức tất cả đều bị vặn vẹo thành mặt khác một cái tóc vàng. Nhân loại thiếu niên hình tượng, này loại mất đi hết thảy đau khổ, làm chúng nó thấp thỏm lo âu đồng thời. Cố gắng nghĩ muốn khởi xướng phản kháng, nhưng tại nâng lên đầu xem đến cái kia nháy mắt bên trong. Chúng nó mộng nhất hạ, theo bản năng từ bỏ phản kháng, liền tại này nháy mắt bên trong, mị hoặc nhân loại pháp thuật. Nháy mắt bên trong tại sinh mệnh bảo khố trạng thái gia trì hạ, vặn vẹo thành đặc biệt nhằm vào ám ảnh lang quần thể đàn sói mị hoặc. Dừng lại đi, đã không có chiến đấu tất yếu. Cai xem liếc mắt một cái đàn sói, lạnh lùng nói, lĩnh chủ đại nhân, tình huống như thế nào dạng? Lão oai đứng tại cai bên cạnh, có chút lo lắng nhìn hướng hắn. Cai lắc đầu nói, không có việc gì. Kỳ thật tại hai vị ám ảnh lang vương cố gắng hạ, kia đồ đằng chi lực đã cơ bản thượng sắp bị tiêu hóa, cũng ngưng tụ thành chân chính ám ảnh lang đồ đằng. Này đó đàn sói chống cự không được sói đồ đằng chi phối. Hoặc giả nói, chúng nó thật có được một cái hợp cách vương. Ân, lão oai nghi vấn cai không có giải đáp, chỉ là yên lặng xem những cái đó đàn sói. Hắn thanh âm nháy mắt bên trong truyền vào tại chàng sở hữu ám ảnh lang tai bên trong. Sở hữu có ăn qua thịt người loại huyết nhục ám ảnh lang. Ta lệnh cho ngươi, tự sát đi. Rõ ràng dùng là nhân loại ngôn ngữ. Nhưng này một khắc sở hữu đàn sói đều nghe rõ này câu lời nói nội dung. Cơ hồ là tại nháy mắt bên trong. Chàng thượng vượt qua 7 thành ám ảnh lang nháy mắt bên trong bản thân tàn sát lên tới. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, cơ hồ nháy mắt bên trong, chàng thượng đàn sói liền đánh mất uy hiếp, còn lại đàn sói cũng không thể phản kháng cai. Nhiều loại trạng thái điệp ra hạ, chúng nó đầu óc bên trong cơ hồ là bị cắm vào tư tưởng cương ấn. Mỗi khi chúng nó ý đồ dâng lên phản kháng ý tưởng, liền sẽ bị nháy mắt bên trong vặn vẹo trở thành cai nỗ lực hết thảy cảm tình. Này cái quy tắc cắm rễ tại sở hữu tới tự kia phương thế giới sinh linh bản nguyên chỗ sâu. Kia là danh vì đồ đằng đối chúng nó chi phối. Chúng nó không cách nào cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Dựa theo ước định, chúng ta hoàn thành trao đổi. Cai tầm mắt nhìn hướng hư không bên trong chính dần dần tiêu tán. Một đạo thân ảnh, kia là ám ảnh lang vương sắp tán loạn linh hồn. Nhân loại. Người đã có được ám ảnh lang hết thảy, chúng ta tộc quần không cách nào kháng cự ngươi lực lượng, cho nên thỏa thích đuổi khiến cho chúng nó đi. Duy nhất yêu cầu là làm chúng nó sống sót đi, cho dù ti tiện như sâu kiến, nhưng ít ra chúng nó còn sống, thoát ly thân thể trói buộc, không hề bị đến đồ đằng chi lực ảnh hưởng. Ám ảnh lang vương chỉnh cá nhân trạng thái giống như xảy ra một ít biến hóa. Đồ đằng lực lượng nguy hiểm mà lại khó có thể khống chế. Như vậy nhiều năm tới chúng ta thăm dò thật lâu đều không thể thực hảo đem này vận dụng. Sau tới ta rõ ràng, chúng ta cuối cùng là không có khả năng trở thành chân chính ám ảnh lang đồ đằng. Bởi vì đồ đằng cho tới bây giờ đều là trời sinh. Mà chúng ta chỉ là một đám vì khẩn cầu che chở tới gần đồ đằng cặn bã. Lại thế nào cố gắng? Cũng chỉ có thể mượn dùng này cổ lực lượng, mà không cách nào trở thành chân chính ám ảnh lang đồ đằng. Ta thực ghen ghét ngươi, các ngươi kia phương thế giới, nhược giả còn có tấn thăng vị trí cường giả cơ hội. Chấm ngoặc kép, cay đạm đạm nói, bại liền là bại, kia có như vậy nói nhiều. Hiện tại là ta thắng, ta mới là chân chính kẻ săn mồi. Người trước kia tại thăm dò này cổ lực lượng bên trong học đến bao nhiêu thứ. Không người quan tâm, hiện tại ngươi hết thảy đều là ta. Ngoặc kép, cũng đúng, ti nói thực hèn hạ, nhưng xác thực là ngươi thắng. Như vậy thôn phệ hết ta cuối cùng cặn bã, trở thành chân chính sói đồ đằng đi. Bản chương xong, hết chương.